Chương 138, là thời điểm. Đang triệu hoán xong người gỗ sau khi, Senju Hashirama lập tức lại kết ấn, một độn. Một long thuật khổng lồ dương thuộc tính trả cờ dạ từ Senju Hashirama trong cơ thể bắt đầu không ngừng phát ra, một vị to lớn do gỗ ngưng tụ mà thành người khổng lồ đứng lên, cùng hoàn toàn thể sở xạ nổ đối lập mà đứng, khổ người lại so với sở xạ nổ còn muốn lớn hơn. Mà tại đây cái to lớn mộc trên thân thể người còn bao phủ một cái mộc long, chính không ngừng mà hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gào thét. Hạt khí dạ mạ liền đứng ở người gỗ sống mũi bên trên, nhưng hai tay tạo thành chữ thập ngưng tụ trả cờ dạ. Một lát sau khỏe mắt của hắn xuất hiện tiên nhân hoa văn, cái chán cu nở dê hiện ra đại biểu dương độn cụ hiện hóa hình tròn đồ án. Chu vi nhị dạ ngẩng đầu nhìn hướng về hai cái quái vật khổng lồ, cô nộ hạ ba thần quyết đấu. Ở đương đại có thể không có mấy người nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa gặp. Dì dì dạ cùng cả si mọi người yên lặng xoay người, liền ngay cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng giống như vậy toàn bộ đều thả người nhảy đến phương xa. Cái này cấp bậc chiến đấu đã không phải bọn họ thực lực như vậy nhị dạ có thể nhúng tay, mà sẻn rủ hạt hì dạ mạ đối với dì dì dạ dặn dò, cũng làm cho dì dì dạ có chút do dự, có hay không muốn lợi dụng thông linh thuật triệu hoán M.O.U.N. tờ mì bổ cú cóc. Nếu như đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cái kia sủ nạ làm sao bây giờ vạn nhất không đánh bại lời nói, sủ nạ chẳng phải là chết chắc tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ thêm đầu gô, ngoài ra huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẩy vô hạn trả cờ giả hình thức, cái tên này mới là hổ cả bên trong to lớn nhất bụt ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút bất đắc dĩ ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn, nếu không có trái ác quỷ lời nói, hắn còn đúng là đánh không lại người này. Sato ra ổ sủ kẻ có thể sẽ không quên lúc trước hắn thực lực cứng không có mạnh như vậy thời điểm. Senju Hashirama cũng đã bắt đầu dùng một độn cái này bột điếu 08 đánh kẻ địch hình ảnh. Hiện tại thêm vào cái vô hạn trả cờ dạ rác lau bụi, ngoại trừ một câu bật học ở ngoài, không có bất kỳ một câu nói có thể hình dung. Có điều rất nhanh ngươi vô hạn trả cờ dạ hình thức chấm dứt ở đây. Sato ra ổ sủ kẻ hắn cũng không sợ Hashirama, thế nhưng này đánh tới là thật sự phiền phức. Sato ra ổ sủ kẻ trong mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng điên cuồng xoay tròn, nóng rực sở xạ nụ đông nhiên nà mở trà tờ sau lưng kiếm tột sủ cả, chậm rãi rút ra, đây chính là vì đối phó huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẽ hình thức dưới kẻ địch, Sato ra ổ sủ kẻ cố ý tính toán đủ trì hạ ịt trịa đoạt đến. Nhất thời, một luồng tràn ngập hủy diệt cuồng bạo thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng phân tan ở, phía chân trời gió nổi mây vẩn, bốn phía cuồng phong gào thét. Sato ra ổ sủ kẻ sở xạ nổ ở hắn trả cờ dạ ảnh hưởng bên dưới, cho nên cùng ủ trí hạ bộ tộc loại kia truyền thống về mặt ý nghĩa âm lãnh thuộc tính không giống, hắn sở xạ nổ càng thêm tràn ngập thô bạo. Dạy ổ sủ kẻ chờ chút, thật sự không thể lại nói một chút sao chúng ta thật sự có thể đồng thời thay đổi toàn bộ nhận giới ta biết trước đây hình thức khả năng có vấn đề, chúng ta có thể đồng thời thảo luận cải cách không nhất định nhất định phải chiến tranh á ở sở xạ nổ rút kiếm một khắc đó. Senju Hashirama hét lớn. Hashirama, đến thời điểm như thế này, ngươi còn nói câu nói như thế này, đến cùng là có bao nhiêu ngây thơ, toàn bộ nhận giới, đều là của ta. Sato ra ổ sủ kẹ lạnh lùng một tiếng, sở sạ nổ kiếm tột sủ cả triệt để ra khỏi vỏ. Vừa dứt lời, sở sạ nổ đã la một kiếm chém ra, nhất thời, bầu trời nghiêng, đào y đi a dạ nước, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh thẳng khổng lồ người gỗ. Ngươi đến cùng muốn thế nào nhẫn giới đối mặt này một kiếm? Senju Hashirama sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, kiếm khí chưa đến, trên người hắn áo giáp ở cuồng phong bên trong rung động kịch liệt người nghịch ngợm vang vọng, hắn biết mình tuyệt đối không thể bị kiếm tuột sủ cả đâm trúng, nếu không thì nhất định sẽ bị phong ấn, vậy cũng là thần khí. Không có cách nào, một long thuật, tiến lên Senju Hashirama điều động trong cơ thể trả cờ ra, trên tay kết ấn cấp tốc biến hóa, một long phát sinh một tiếng kinh thiên gào thét. Trong nháy mắt thoát ly người gỗ, hướng này một kiếm nên đi. Senju Hashirama mạnh như thế nào, vấn đề này coi như là xem qua hổ cả người đáp án QNZ thường thường không giống, nhưng phần lớn người đều sẽ có một cái nhận thức chung, hàng này thật sự cùng bật học như thế. Suy nghĩ một chút đáng thương ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lì hệ nở biết rồi y, từ nhỏ đến lớn thì không thể đủ đánh thắng quá Senju Hashirama, được kêu là một cái thảm. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thêm sở xạ nổ đánh không lại sẻn dù hạt hì ra mạ thì thôi, với lên kỳ ủ bị kết quả liền kỳ ủ bị cũng bị sẻn dù hạt hì ra mạ để lại đánh. Lời nói thực sự là, Sato Jōsuke đang xem nguyên tắc thời điểm đều cảm thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện chính là vì cho Senjuha Hiza Mạ treo lên đánh. Ở thế giới này, bởi vì Sato Jōsuke xuất hiện, có cùng Senjuha Hiza Mạ ngang hàng người. Thế nhưng này không có nghĩa là Hiza Mạ liền rất món ăn, ngược lại, bởi vì có Sato Jōsuke quan hệ Senjuha Hiza Mạ QNZ so với nguyên tắc bên trong càng mạnh hơn. Xé rách Da Idea kiếm khí, rít gào một lòng, ở giữa không trung ầm ầm đụng vào nhau, mạnh mẽ dư âm trong nháy mắt lật tung Da Idea, chói mắt trắng loa ánh sáng kéo dài bạo phát. Lập tức xả tổ dậy ổ sủ kẻ cùng sẻn rủ hạt hy ra mạ thao túng sở xả nụ cùng người gỗ đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm hai bên ma nhờ me và chạm đến một khối. Phảng phất trời sập rô nở dê như âm thanh liên tục truyền ra, Da Idea dưới bô cờ lên ánh sáng, không ngừng mà vỡ vụn. Loạn thạch bị cuốn lên, tại đây loại mạnh mẽ năng lượng dưới bị rào thành phấn vụn, giải rác tứ phương. Đã trốn cực xa nỉ giả các liên quân nhìn này phảng phất tận thế giáng lâm một màn, sắc mặt đều là biến có chút khuyết đại. Bọn họ đến cùng là quái vật gì A Kỳ Sủ Chịa cảm khái nói, trong giọng nói tràn ngập sơ ha y, dù cho là đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tràn ngập cứu hận, nhưng hắn đã không nhắc lên được báo thủ tâm tư. Nếu không chúng ta lại lùi lại 10 đa mơ đi. Ta luôn cảm thấy khoảng cách này QNZ không an toàn. Một cái vân nhẫn thượng nhẫn vội vã mở miệng nói. Liền, rất nhiều người thật sự lại một lần nữa lùi lại, có thể không thể nhìn thấy sẻn dù hạt hì ra mà cùng xạ tổ dây ổ sủ kẻ quyết đấu đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn họ muốn sống. Đang nổ ở trung tâm nhất, xạ tổ dây ổ sủ kẻ đứng thẳng ở sở xạ nổ cái chán bên trong, gắt gao đờ ơ ý người gô nằm đấm, mạnh mẽ một bước không lùi. Mà một bên khác, Hạt hỉ dạ mạ cu nở dê đang thao túng người gỗ, hai tay kết ấn, cùng xạ tô dạ ổ sủ kẻ cứng rắn lên. Người gỗ hai chân chống đỡ ở trên mặt đất, giống như sở xà nổ, dưới chân đều xuất hiện to lớn hô sâu. Đây là mặt đất không chịu nổi hai bên đấu sức, bị ép sụp. Dư âm biến mất dần, đợi được có thể thấy rõ thời gian, địa mạo đã hoàn toàn bị thay đổi, chu vi trong vòng 10 dặm cũng không còn cái gì loạn thạch, toàn bộ đều bị tức vì là bình địa. Làm khói thuốc biến mất thời điểm, người gỗ trên đầu lộ ra sẻn rủ hạt hỉ ra mạ bóng người, hắn nửa quỳ ở người gỗ bên trên miệng lớn thở hổn hển khí thô, đả kích cường liệt phá để hắn giác thân bị thương tổn. Sato dây ổ sủ kẹ bình tĩnh nhìn hắn, khẽ cười nói, hạt hỉ ra mạ, ngươi hiện tại thân thể này, nhưng là quá yếu đối đây. Sẻn rủ hạt hỉ ra mạ trầm mặc, lập tức cười khổ lắc đầu, đúng đấy, vì lẽ đó nếu như ta không thay đổi sách lược lời nói, còn đúng là sẽ bị ngươi đánh bại đây. Lập tức sẻn dù hạt hì ra mạ sắc mặt thay đổi, một đột. Một nhân chi thuật rầm rầm rầm làm chi nở cái to lớn người gỗ xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mắt, hắn nhất thời thì có chút không nói gì, hạt hì ra mạ hàng này là lợi dụng vô hạn trả cờ dạ hình thức bật hoặc đây hử, ngươi cho rằng ngươi trả cờ dạ nhiều thì ngon sao. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng một tiếng, hai tay kết ấn, thổ đột. Siêu dung nham cự thú khả khả khả chi nở con siêu dung nham cự thú thân thể không chút nào so với người gỗ tiểu, vào lúc này trực tiếp liền đứng ở người gỗ trước mặt, một trọi một người có ta cu nở dê có chờ đã dậy ổ sủ kẻ, chúng ta không nên là kẻ địch ta, chỉ cần ngươi đem xù nạ cùng tranh nước trả lại ta, chúng ta vẫn là có thể một lần nữa nói một chút sẻn dù hạt hỉ dạ mà hai tay tạo thành chữ thập giống to, trong cơ thể hắn khổng lồ trả cờ dạ vận chuyển, thao túng người gỗ. Có thể ngươi năm đó phản bội ta các ngươi bộ tộc đối với xạ tô bộ tộc phản bội, ta tuyệt đối sẽ không quên cho tới xù nạ cùng sẻn du đại mỹ dù, ta sẽ để ngươi thống khổ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong hai con ngươi thả ra huyết củ hệ nảy ánh sáng, thiên thần dô nở dê như sở xạ nổ dơ kiếm, một kiếm hướng người gỗ chém tới. Lần này, không có hủy thiên diệt địa khí thế, loại kia chiêu thức cần tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có nắm giữ vô hạn trả cờ dạ. Trả cờ dạ lại số lượng lớn hắn QNZ không chi UNOI tiêu hao như thế. Đáng ghét cái này chấp nhất ra hỏa. Senju Hatshi dạ mạ ánh mắt nghiêm túc, đối mặt trực chém mà đến một kiếm hai tay kết ấn, to lớn 531 người nhất thời đứng dậy, hai tay hợp lại, đem này một kiếm kẹp lấy. Đáng ghét, tại sao gì gì hải dạ vẫn không có cho gọi ra mở OUN tờ mỹ bổ cụ các tiên nhân Hatshi dạ mạ thầm nghị trong lòng một tiếng. Sato Jōsuke năng lực đã vượt quá dự liệu của hắn, kiếm tột sủ cả xuất hiện càng làm cho hắn cẩn thận từng ly từng tí một. Ở tình huống như vậy, hắn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu quá chịu thiệt, hai người đều ở kiêng kỵ lẫn nhau đối phương năng lực cùng đặc điểm. Ngay ở hắn suy tư trong giây lát này, một luồng năng lượng khổng lồ bạo phát, kiếm tột sủ cả hung hãn chém xuống, đột phá người gỗ hai tay phòng ngự. Người gỗ cánh tay trái nhất thời bị chém bay, mấy chục mét cánh tay ầm ầm rơi vào Da Idia, khiến Da Idia đều cảm thấy một trận run rẩy. Một đột, kim cương triệu một sẻn dù hạt hí ra mà một tay dựng thẳng lên, Da Idia đột nhiên chấn động kịch liệt, có vài khổng lồ cây mây lao ra, nắm lấy sở xạ nổ tứ chi. Một đột, trọng kích chi cánh tay cây mây lao ra nháy mắt, hạt hí ra mạ lại một lần nữa nhanh chóng kết ấn. Người gỗ ở trong chớp mắt lại mọc ra mấy cánh tay, mang theo tầng tầng tàn ảnh cùng tiếng xé gió hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở xạ nủ hung hãn vung dưới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt nhẹ nhàng, cái tên này gỗ là thật sự phiền, có điều, ngươi có một độn lẽ nào ta không có sao thế, nhưng hơi hơi suy tư một hồi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền từ bỏ sử dụng một độn. Cùng sen dù hạt hí giả mà hai người lẫn nhau một độn sau đó bó đến bó đi trận chiến này đấu cái kia đến đánh tới khi nào người có hay không hạn trả cờ giả sử dụng loại mô thức này, hắn xả tô dạy ổ sủ kẻ cũng không có. Hạt hí giả mà à, xem ra còn thật là có người không sợ chết à, xả tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt nhìn về phía đang cùng sen dù tổ bị giả mà đồng thời tới gần nơi này một bên chiến trường kia chấp vàng, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Hạ sen dù hạt hí giả mạ cu nở dê chú ý tới tổ bị giả mạ cùng mì nạ tổ đến. Kha kha kha, vậy thì vừa vặn. Sạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy sen dù tổ bị giả mạ tới gần sau khi, đột nhiên cười cợt, hô lớn, nạ gạ tổ trung binh hoàn là thời điểm có ý gì sạ tổ dạy ổ sủ kẹ cái này hô to, để ở đây sen dù hạt hí giả mạ cùng tổ bị giả mạ mọi người đồng thời đều sướng sốt một chút.